Bạn đã tiêu diệt một cực đạo ma tôn. Chương 18, Chân Long Phổ. Góc truyện audio.com. Bạch Lộ dựa theo DKP 1 để chia các trang bị khác. Sau đó tất cả mọi người dùng đôi mắt lòe ánh hào quang nhìn chằm chằm vào món đồ cuối cùng, Chân Long Phổ. Chân Long Phổ là cái gì? Một trong số các nguyên liệu chế tạo vũ khí phẩm chất 270. Ở giai đoạn hiện tại, ngoại trừ thần binh phẩm chất 280 ra, đây là món vũ khí cao cấp nhất. Ngoại trừ Chân Long Phổ, những nguyên liệu chế tạo vũ khí 270 khác đều rất dễ mua được ở sàn giao dịch. Bởi vậy hoàn toàn có thể nói rằng lấy được Chân Long Phổ chẳng khác nào lấy được vũ khí 270. Món vũ khí này, ai cũng muốn, nhưng Chân Long Phổ lại không dễ sở hữu như vậy. Hiện tại, cả server chỉ có 2 đoàn qua được Atatan, mà nguyên liệu này chỉ có thể rớt xuống ở Atatan và Boss sau Atatan. Vậy nên nó tuyệt đối là một thứ đồ vô giá. Trước khi các bang hội lớn nâng cấp đủ, trên sàn giao dịch tuyệt đối không thể mua được thứ này. Một vật như vậy giống như huyền tinh để đổi thần binh. Tuyệt đối không thể dùng DKP mà quyết định. Vì thế, khi Bạch Lộ nói tới chuyện đấu giá Chân Long Phổ, tất cả mọi người không có bất kỳ dị nghị gì. Bạch Lộ, nếu tất cả đều đồng ý, vậy giá khởi điểm là 5W2, nhé, 24 người đấu giá để phân chia. Lưu Tình cười nói, giá khởi điểm của cô quá thấp rồi. Hồi Mã Thương xen miệng vào, cũng không hẳn đâu, nếu ai muốn gia tăng khoảng cách thì đương nhiên sẽ nâng giá. Ôn Du nói, tôi nghe nói bên Thanh Sơn Bất Cải lần ra giá đầu tiên đã nâng tới 11W. Bạch Lộ đập bàn, được rồi, bắt đầu từ 5W, mỗi người tăng ít nhất 1W, mọi người đừng quá keo kiệt, ra giá ở kênh đoàn. Bạch Lộ vừa dứt lời, mọi người đều nhảy vào giúp vui. Khi ra giá tới 8W, cả đám người hồi Mã Thương và không vào luân hồi đều bê. 3. Cuối cùng chỉ còn lại Thiên Chu và Lưu Tình ngày càng nâng giá cao hơn. Đoàn, Thiên Chu cửu giới, 9W, đoàn, Lưu Tình, 10W, Bạch Lộ còn lo chưa đủ sôi động. Trêu đùa góp vui trên YY. Ái trà, bang chủ, ngài thật giàu có, Thiên Chu mở mít mắng đệch một tiếng. Nói tiếp, đại ca Lưu Tình ơi, nếu ngài đã tên là Lưu Tình, thì hãy chuyên tâm dồn sức vào thần binh khí thuần của cậu đi. Loại 270 này hãy để cho kẻ nghèo hèn tôi đây đi. Lưu Tình cãi lại, không dám, không dám, loại vũ khí như thần binh phải là đồ chuyên dụng của mấy người như bang chủ. Chỉ huy gì đó, dân thường như tôi cứ dùng 270 là được rồi. Thiên Chu văng tục một câu, đành tiếp tục cắn răng bỏ thêm 1W, đoàn, Thiên Chu cửu giới, 11W, Lưu Tình tiếp tục nâng, đoàn, Lưu Tình, 12W, thành thật mà nói, giá cả hiện nay về cơ bản không có xê dịch gì nhiều, chỉ tăng thêm một chút, vì vậy, Thiên Chu buồn bực phủ bàn phím, cuối cùng gõ một chữ P lên kênh đoàn. Bạch Lộ nói, bây giờ Lưu Tình ra giá 12W, còn có ai khác không? Lưu Tình đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mở mic hỏi, Phong Thệ đâu, anh không cần à, nếu như anh ra giá, tôi chắc chắn sẽ không tranh với anh. Vừa dứt lời, trên kênh đoàn dường như đồng thời nhảy ra hai dòng chữ. Đoàn, Diệp Cốc Phủ, 13W, đoàn, Phong Thệ Tình Chú Hải. 13W, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó lại xuất hiện hai dòng. Đoàn, Diệp Cốc Phủ, P, đoàn, Phong Thệ Tình Chú Hải, P, Bạch Lộ đấm bàn cười. Ái trà, này, hai người các anh sao lại ăn ý đến vậy chứ? Đậu phụ nhỏ nói tiếp. Bạch Lộ à, cô không hiểu rồi. Cái này gọi là phu sướng phụ tùy đó. Phong Thệ không quan tâm đến hai hủ nữ kia. Mở mic nói, cậu ấy ra 13W trước, tôi không tính, Bạch Lộ, cô phân cho cậu ấy đi. Diệp Cốc Phụ cũng mở mic, tôi P trước, anh P sau mới không tính, anh lấy đi. Hồng Nhạn Vu Phi kinh ngạc hô, ui cha má ơi, sao hai người lại chọc mù mắt chó của em? Bạch Lộ hóng hớt vô cùng hỏi, thành thật khai báo đi, T, từ khi nào hai người đã cấu kết với nhau sau lưng bọn em? Hà, Đậu Phụ nhỏ giả bộ kinh hoàng. Đường đường là Đại Gia Diệp, làm sao mà không có tiền được chứ? Đại Gia Diệp mà PA thật sự là không thể nào hiểu nổi. Bạch Lộ gửi chân long phổ vào túi phong thề, rồi cười gian nói, được rồi, mặc kệ là ai lấy, hai người tự giải quyết riêng với nhau đi. Về phần đại thần, em cho anh một cơ hội để chấn chỉnh Phu Cương. 4. Cảm ơn em đi, Phong Thệ bất đắc dĩ cười cười. Sau đó trực tiếp cống hiến cho bang hội 13 V. Bạch Lộ hoan hô một tiếng. Đợi lát nữa mỗi người sẽ được phát 5400 gì. 4. Tiền lương, còn số lẻ thì tôi sẽ thay mọi người cống hiến cho bang hội nhé. Mọi người nửa thật nửa đùa mắng Bạch Lộ có lòng dạ thật hiểm độc. Đúng là nhà tư bản bóc lột sức lao động. Sau đó cả đám tự giác lui đoàn. Lập đội, ai đi làm hàng ngày thì đi làm hàng ngày. Ai đi đánh chiến trường thì đi chiến trường. Hoạt động đoàn hôm nay cứ kết thúc như vậy. Diệp Cốc Vũ vừa ra khỏi phó bản Địch Hoa đã trực tiếp mời Bạch Thu Thu vào đội. Yêu tú nho nhỏ giờ đã lên đến cấp 63. Có thể nói tất cả đều nhờ vào công lao đánh quái của Diệp Cốc Vũ. Đội, Diệp Cốc Vũ, hiện tại đang ở đâu? Đội, Bạch Thu Thu, làm nhiệm vụ ở Cù Đường Hiệp 3. Đội, Diệp Cốc Vũ, lại đi làm nhiệm vụ. Thật sự không thấy chậm sao? Đội, Bạch Thu Thu, nhị sư phụ, con làm nhiệm vụ rất nhanh đó. Đội, Diệp Cốc Vũ, tôi dẫn cậu đi đánh trường sinh động ở Côn Lôn. Hệ thống thông báo, Phong Thệ tình chú Hải, gia nhập đội ngũ, đội, Bạch Thu Thu, đại sư phụ, người cũng tới rồi, đội, Phong Thệ tình chú Hải, sư phụ tới tìm nhị sư phụ của con, đội, Bạch Thu Thu, hóa ra đại sư phụ không phải tới tìm con, đáng thương, đội, Diệp Cốc Vũ, anh tìm tôi à, đội, Phong Thệ tình chú Hải, cậu học kỹ năng sống gì? Đội, Diệp Cốc Vũ, đúc, đội, Phong Thệ tình chú Hải. Vậy thì tốt rồi, tôi học may, đội, Diệp Cốc Vũ, Hà, đội, Phong Thệ tình chú Hải. Không có việc gì, hai người đi đi, hệ thống thông báo, Phong Thệ tình chú Hải. Rời khỏi đội ngũ, Diệp Cốc Vũ nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra. Hoàn toàn không hiểu Phong Thệ vào đội làm cái quái gì. Đồ đệ nhỏ bé cũng đúng lúc phát huy phẩm chất tốt đẹp muốn biết phải hỏi. Muốn giỏi phải học của mình. Đội, Bạch Thu Thu, đại sư phụ vào đội để làm gì thế? Đội, Diệp Cốc Vũ, cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Thầy trò hai người tôi nhìn anh nhìn tôi, cuối cùng nhất trí quyết định không suy nghĩ thêm về vấn đề cao siêu này nữa. Diệp Cốc Vũ lôi Bạch Thu Thu đến trường sinh động ở Côn Lôn. Sau khi bảo cậu nhóc trốn vào một chỗ quái không đánh được thì anh dũng xông vào giữa một bầy quái tên đỏ. Trường sinh động là thánh địa để giúp ức nhỏ luyện cấp. Đánh quái trong bản đồ này có thể thăng từ cấp 60 lên cấp 70. Không giống với những bản đồ cấp thấp trước khi, quái ở chỗ này đánh người rất đau. Cho dù đối với các ức đã mắc level như Diệp Cốc Vũ cũng cần phải thỉnh thoảng bớt chút thời gian ngồi hồi máu. Lúc này, nếu như trong đội có một vụ em sẽ thoải mái hơn nhiều, Diệp Cốc Vũ nghĩ vậy. Bạch Thu Thu đang nhìn cây máu của Diệp Cốc Vũ cũng nghĩ giống như thế. Điểm khác biệt là Diệp Cốc Vũ chỉ suy nghĩ mà thôi. Còn Bạch Thu Thu lại đưa ra quyết định. Đội, Bạch Thu Thu, hay là chúng ta gọi đại sư phụ đến đây đi, ba. Đội, Diệp Cốc Vũ, gọi làm gì, cậu dám ghét bỏ tôi à, đội. Bạch Thu Thu, con chỉ sợ sư phụ sợ ý một chút đã bị quái đè bẹp. City, cách trương.